Hắn còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên rung động kịch liệt truyền đến, phiến thiên địa mới mở kia ầm ầm đổ nát, thiên khuynh địa nghiêng, tinh tượng hỗn loạn, nhật nguyệt đình chuyển, địa thủy phong hỏa ở trong tam giới bắt đầu khởi động, có hủy thiên diệt địa chi thế. Không xong, ta mạnh mẽ khai thiên, nghịch thiên mà đi, thiên địa bất ổn, muốn hỏng đạo cơ của ta, hỏng đại đạo của ta. Sắc mặt Giang Nam kịch biến, nhưng ở lúc này, thiên tán hoa cái rung động, một con rồng một con phượng tuôn ra, từ tán hạ nhào tới, đột nhiên lại có hồng trung đại lữ nổ lên truyền đến, dưới tán thiên đạo lại có một miệng bảo trung lao xuống, lại có một tòa tháp cao, lại có một tòa thần lâu tràn ngập tạo hóa chi lực, lại có một ngụm bình ngọc tuôn ra hóa tiên thần quang, lại có một ngụm hồ lô chất chứa thế giới chi lực, lại có ba thanh thiên ý chu tiên kiếm kiếm chém tam sinh, lại có ánh đao thiên đao đoàn tụ, lại có minh hải vạn mục ấn oanh hạ càng hướng hắn đánh tới. Cái tràng diện này tựa như thương thiên hàng giận, đem tất cả công kích chí cường tụ tập lại, đem Giang Nam kẻ tu luyện ma cực chứng tiên kinh này có can đảm hướng thiên khiêu chiến kia nhất cử đánh giết. Mồ hôi, góc truyện audio.com, lạnh trên trán Giang Nam cuồn cuộn, cái cổ uy năng này, không cần thiết nhiều, chỉ cần một cái minh hải vạn mục ấn, liền đủ để chấn giết hắn tại chỗ. Mà ở lúc này, hắn mở huyền minh tam giới còn đang đổ nát, địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động, càn khôn nghịch chuyển, muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nguyên thủy chứng đạo kiếm, đi, cách chương.